Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1614, chương 1615, trạng thái chiến đấu. Nam tử rốt cuộc mở hai mắt ra, cặp kia đỏ như bảo thạch ánh mắt nhìn đến Lâm Tiêu, nhất thời cả người toàn thân nổi lên linh lực màu đỏ. Không tốt, là huyết sát linh khí. Bạch Vi tựa hồ nhận thức loại này linh lực, kinh ngạc kêu một tiếng, hướng về sau lưng rút lui, chạy mau. Đột nhiên Bạch Vi hô to một tiếng, liền hướng về tầng thứ 5 cửa vào phóng tới. Lâm Tiêu cùng Lam Tiên theo sát phía sau, mấy người vừa chạy vừa nhìn sau lưng vị kia ác ma người hầu. Hắn làm sao không truy chúng ta? Nhanh, thừa dịp hiện tại, mắt thấy cửa vào đang ở trước mắt, Bạch Vi đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Đồng, ô kìa, là thứ gì? Bạch Vi bị một bên trong suốt lá chắn cho bắn trở về. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn nơi trán lại có một chút đỏ, phải để cho một vị nguyên anh cường giả cái trán đụng đỏ. Kia được nhanh cỡ nào độ a? Lâm Tiêu cùng Lam Tiên cũng đi tới tầng thứ 5 lối vào. Bọn họ cũng không có giống như Bạch Vi loại này lỗ mãng, mà là ngừng lại, nhìn đến kia trong suốt lá chắn. Đây là cái gì? Ta nhìn không thấy, lại có thể sờ tới. Lam Tiên dò hỏi, Lâm Tiêu cũng lắc đầu. Hắn cũng biểu thị mình có thể sờ tới, nhưng lại không thấy được. Ha ha, các người không cảm thấy đây là thừa thãi sao? Nếu mà không đem ta đánh bại, các người muốn đi vào tầng thứ 5, nhất định chính là nằm mộng. Trấn thủ giả nói ra, nói khoác mà không biết ngượng. Làm mẹ nó một cái tường đổ liền cho rằng có thể chống đỡ đại gia ta sao? Bạch Vi tại Lam Tiên trước mặt ra cơm nắm, đối trước mắt tên ác ma này người hầu hận thấu xương. Khả năng cũng bởi vì lần này Lam Tiên đối với hắn cái nhìn có đổi cái nhìn, từ nay về sau tại cũng không để ý tới mình rồi. Người thật đáng chết, nếu như Lam Tiên không để ý ta, ta có phải hay không hẳn đem ngươi chém thành muôn mảnh? Hắc ảnh từ Lâm Tiêu cùng Lam Tiên trước mặt chợt lóe lên, đó là Bạch Vi, lúc này đã tới ác ma người hầu trước mặt, đại kiếm giận bổ xuống, mang theo vô tận uy năng, dường như muốn mổ ra mảnh thiên địa này. Tiểu tử, ngươi còn kém xa, chỉ bằng ngươi đây thân thể nhỏ bé, chết! Ác ma người hầu giơ lên trong tay trường đao, thoải mái liền đỡ được Bạch Vi giận bổ. Một đòn bất thành, Bạch Vi cũng không dám ham chiến, mượn lực thân thể về phía sau vạch đi. Thật may Bạch Vi không có ham chiến, vừa rời đi, liền có mặt khác một thanh đao từ Bạch Vi rời đi địa phương đâm ra. Nếu như tại chậm một giây, khả năng cây đao kia đâm vào chính là thân thể hắn. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng không phải vô dụng, vẫn có chút dự kiến trước. Ác ma ngờ hầu nói ra, Lâm Tiêu giơ tay lên một cái bên trong trường thương, muốn đi lên hỗ trợ, lại bị Bạch Vi quát bảo ngưng lại. Không cần ngươi giúp đỡ, hắn là ta thức ăn, ta phải giết chết hắn. Bạch Vi cặp mắt liều lĩnh ngọn lửa phẫn nộ, nhìn ra được, hắn thực sự tức giận. Ôi ôi ôi, tiểu hài tử ra ra chơi cái gì hỏa a? Lâm Tiêu nhìn đến bốc lên hỏa diễm kiếm, còn có này một đôi hỏa diễm hai cánh, mặt ngoài thân thể có một tầng linh lực màu đỏ bao phủ. Nhìn thấy loại này Bạch Vi, Lâm Tiêu trong tâm ngưng tụ, nguyên lai đây mới là hắn trạng thái chiến đấu. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu đi qua. Bạch Vi cùng vị kia ác ma người hầu chiến đấu không dưới nửa giờ. Chiến đấu phi thường kịch liệt, rất nhiều nơi đều bị đánh tàn phá không chịu nổi. Oanh, ác ma người hầu cuối cùng không địch lại, bị Bạch Vi một cước đạp bay đụng vào tháp trên vách. Nhất khẩu dòng máu màu đen từ cuối cùng phun ra ngoài. Khục khục, liền tính ngươi đánh thắng ta lại làm sao? Các người muốn đạo này đỉnh tháp đồ vật liền phải từng tầng một đánh tới đi. mà ta chỉ là bọn hắn bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại. Soạt, phốc xì, Bạch Vi thân thể thoáng một cái, sau lưng hỏa diễm một bản cánh mở rộng, cả người thoáng một cái đã đến ác ma người hầu trước mặt. Thanh kia hiện lên hỏa diễm kiếm, cũng tại lúc này cắm vào trái tim của hắn bên trong. Vô tình hỏa diễm, trong nháy mắt nhấn chìm ác ma người hầu. Đại hỏa bao phủ, rất nhanh sẽ đem ác ma người hầu thiêu thành tro tàn. Mất đi ác ma người hầu linh lực chống đỡ, xung quanh ác ma nô bộc cũng hóa thành bụi trần, tiêu tán tại tầng thứ tư. Khục khục, Bạch Vi thân thể bị thương, mặc dù không phải đặc biệt quan trọng tổn thương, nhưng mà đối với thân thể của hắn đồng dạng có tổn thương không nhỏ. Cho, làm tiền trắng nõn trên bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái bạch ngọc bình. Bên trong là chữa trị thương thế dược hoàn, người ăn một khỏa liền có thể chậm rãi khôi phục thân thể cơ năng. Lam Tiên đem bạch ngọc bình đưa tới Bạch Vi trong tay. Bạch Vi nhìn thêm một cái Lam Tiên, nói ra, vẫn là người tốt với ta rồi, ta biết ngay người sẽ không nhìn ta liền chết đi như thế. Vừa nói, vừa đem trong tay dược hoàn bỏ vào trong miệng. Hoàn thuốc vào miệng sự phân cực, rất nhanh liền hóa thành một cổ dược lực trong thân thể xuyên loạn. Khống chế thân thể linh lực, nắm chặt thời gian tiêu hóa dược lực, Lâm Tiêu không có nói gì, liền sớm đi tới tầng thứ 5, nhìn đến Lâm Tiêu biến mất tại trận pháp truyền tống bên trong bóng lưng. Bạch Vi cắn răng, cũng không có nói gì. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên cùng trước mắt cái này kim đan cảnh giới nam tử có chênh lệch không nhỏ. Mình một kích toàn lực bên dưới dĩ nhiên không có đem tháp vách tường oanh phá. Khả năng muốn kết hợp ta cùng Lam Tiên lực lượng mới có thể thành công đi. Ngươi đang nhìn cái gì? Nắm chặt thì gián tiếp chịu thân thể cứu chữa. Lam Tiên nhắc nhở, nếu không phải bảo vệ Bạch Vi, hắn sớm theo đến Lâm Tiêu bước chân tiến vào tầng thứ 5. Ngươi chính là tầng thứ 5 trấn thủ giả. Lâm Tiêu nói ra, tại trước mặt hắn là một hòa thượng đầu trọc. Hòa thượng trên cổ treo một chuỗi niệm châu, nói cho đúng là một chuỗi đầu lâu vọt thành Phật châu. Hòa thượng không nói gì, vẫn ở chỗ cũ chỗ đó từ ta nói gì đó. Phảng phất là tại tụng kinh. Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa thượng rốt cuộc đọc xong vào trong miệng kinh văn, thu tay lại đứng dậy, thí chủ đây là muốn đi lên. Hòa thượng hướng về phía Lâm Tiêu nháy mắt một cái nói ra. Lâm Tiêu không nói gì, trường thương trong tay nắm chặt, cảnh giác nhìn trước mắt hòa thượng này, người biết ta vì sao lại ở chỗ này trấn thủ sao? Hòa thượng hỏi, Lâm Tiêu lắc đầu không biết, ta làm sao biết? Ngươi đang đùa ta sao? Ha ha, ta thấy thí chủ thật giống như chuyện phiền lòng quấn thân. Bước vào hắc ám tháp cũng là muốn biết rõ cái gì. Để cho ta suy đoán một hồi. Hòa thượng giả vờ đăm chiêu, chắp hai tay, phảng phất thật đang suy đoán cái gì. Ngươi không đoán được, Lâm Tiêu lắc đầu nói ra. Sau đó hắn liền bước ra một bước, trường thương trong tay bị hắn giơ lên. Mũi thương nhắm thẳng vào hòa thượng, ta có thể đoán được, ngươi muốn đi lên tầng cao nhất là vì một vị nữ tử. Hòa thượng cặp mắt mở ra, nhìn đến Lâm Tiêu nói ra, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Lâm Tiêu sửng sốt một chút, hắn nói đúng, ta xác thực là vì hổ phách mới sẽ đi đạp đỉnh. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút tháp chọc đến đáy là cái dạng gì? Ta mới không sai đi. Hòa thượng nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dáng, đã đoán được mình suy đoán khá chặt chẽ rồi. Ha ha, liền tính ngươi đoán đúng rồi, có thể làm gì? Phải qua ngươi tầng thứ 5, ta chỉ có đánh với ngươi một trận. Lâm Tiêu âm thanh băng lãnh nói ra, sau đó liền hóa thành một đạo tàn ảnh đánh tới hòa thượng. Thí chủ hà tất động khí, nếu muốn lên đi tầng thứ 6. Cũng không phải là phải cứ cùng sinh tử của ta đấu. Hòa thượng lời nói khiến cho Lâm Tiêu ngừng lại. Bản chương xong. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.